Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 595, Lâm Xuyên bí mật. Góc truyện audio.com. Thuốc này tuy nhiên xếp hạng thánh dược đứng đầu, nhưng là hắn chủ yếu nhất công dụng lại không phải dùng để ăn. Nếu người nào có thể để cho hoa nở bảy ngọn, hắn tác dụng tuyệt đối không dưới với thiên địa kỳ lục bài danh trước năm thần vật. Tạp Mao Tước bất đắc dĩ nói, đáng tiếc là, không ai có thể làm cho kỳ hoa khai mở. Bộ luyện sư lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này gốc thánh dược hiểu rõ rất nhiều. Kỳ thật không chỉ là bộ luyện sư, tu chân giới rất nhiều người cũng biết cái này gốc thánh dược tồn tại. Nó càng giống là một cái truyền thuyết, truyền lưu ở trong thiên địa, không có nhiều người thực sự được gặp, cũng không có nhiều người biết nó công dụng. Nhưng liên quan nó truyền thuyết lại một mực không dứt. Ai, tiểu lâm tử, không minh thất tâm điểm đang tuy nhiên ở chỗ này, đáng tiếc là trận pháp này ta mở không ra. Ngươi cũng thấy đấy, trong trận pháp hết thảy đã tự thành một phiến thiên địa. Hơn nữa nơi này trận pháp sử dụng đại lượng tiên thiên trận văn. Trước mắt ta không có biện pháp, Tạp Mao Tước lắc đầu nói ra, liền không có biện pháp khác sao? Bộ luyện sư hỏi. Linh dược hiệu quả lớn bộ luyện sư là biết đến, nàng hỏi cái này câu nói không phải là vì tự mình, mà là vì Lâm Xuyên, nàng quá rõ ràng cái này gốc linh dược đối với Lâm Xuyên ý nghĩa cái gì rồi. Dù là chỉ có một tỷ lệ, bộ luyện sư cũng muốn đi thử một lần, biện pháp ngược lại là có, Tạp Mao Tước thần sắc bất đắc dĩ nói, trận pháp này không có biện pháp từ bên ngoài tiến vào. Nhưng có thể từ bên trong đi ra, nếu như ngươi có cái biện pháp gì có thể nhường chính không minh thất tâm điểm đang đi ra cái này càn khôn trận mà nói. Cái này gốc thánh dược sẽ là của ngươi. Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư hai mặt nhìn nhau, nhường chính không minh thất tâm điểm đang đi ra. Cái này cùng nhường heo tự mình đi vào lò sát sinh có cái gì phân biệt. Lâm Xuyên nhìn qua trong trận pháp thế giới. Không minh thất tinh điểm đăng là như vậy xinh đẹp, ông căn tại ngũ sắc trong đất, có thánh linh lộ đổ vào, thế gian này chỉ sợ lại không có một chỗ có thể làm cho nó không kiêng nể gì như thế sinh trưởng đi. Cái này càn khôn trận chỉ có thể ra không thể vào. Trong đất bùn thậm chí thẩm thấu ra không ít thánh linh lộ. Đây cũng là tại sao trước kia đầm nước có thánh linh lộ khí tức nguyên nhân. Các ngươi mới vừa nói. Cái này gốc thánh dược cần dùng chân thật nhất lời nói trong lòng đổ vào đúng không? Lâm Xuyên đột nhiên hỏi. Không sai, không minh thất tâm điểm đang tuy nhiên cần hấp thu vô số tinh hoa nhật nguyệt. Nhưng là chân chính đối với nó hữu dụng lại là nội tâm chân thành nhất lời nói. Hướng nó mở rộng cửa lòng, dùng bí mật của ngươi đi đổ vào, nó liền có thể sinh trưởng. Đã bao nhiêu năm, nó không thể lái hoa. Chính là bởi vì không ai có thể nhường nó tán thành. Tạp Mao Tước nhẹ gật đầu nói ra. Các ngươi, về trước tránh một chút. Có mấy lời ta muốn đối với cái này gốc thánh dược nói riêng vừa nói. Lâm Xuyên nói nhỏ, bộ luyện sư Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì liền trực tiếp hướng sau ly khai rồi. Tạp Mao Tước ngược lại là rất hiếu kỳ Lâm Xuyên muốn nói cái gì. Nhưng nhìn Lâm Xuyên bộ dạng. Nếu là hắn ở đây, người ta cũng sẽ không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai, đợi đến lúc hai người đều lui ra ngoài 100 mét sau khi. Lâm Xuyên trên thân bộc phát ra màu tử kim tiên thuật chakra, đem xung quanh toàn bộ ngăn cách, không phải hắn không tín nhiệm bộ luyện sư cùng Tạp Mao Tước. Chỉ có điều có một số việc còn là đừng cho bọn hắn biết đến tốt. Nhìn qua tại tinh quang trong dễ chịu cành lá. Tại ngũ sắc trong đất hấp thu chất dinh dưỡng không minh thất tâm điểm đăng. Lâm Xuyên chậm rãi đi ra phía trước, thẳng đến nhanh dán tại trên trận pháp lúc mới ngừng lại được. Hắn có một loại cảm giác, tự mình đang nhìn cái này gốc thánh dược, mà cái này gốc thánh dược hẳn là cũng đang quan sát tự mình. Một gốc có thể lắng nghe lời nói trong lòng, vì thánh dược đứng đầu tồn tại. Hắn không tin nhiều năm như thế nó còn không có sinh ra linh trí. Trường tư lạc mịch vô giải ngữ, thập bát học sĩ biện phạm đài, tầm tâm nhược vấn không minh sử, thất tinh điểm đăng phá vân lai, Lâm Xuyên thiển ngâm khẽ hát. Byakugan ngắm nhìn không minh thất tâm điểm đăng, như là đang nhìn một người, một cái cố nhân, ta biết ngươi đang chờ đợi một cái có thể nhường ngươi hoa nở bảy ngọn chi nhân. Đã trước tất cả mọi người đều đã thất bại, như vậy sao không nếm thử đi theo ta thử một lần đâu này? Bởi vì ta, không phải người của thế giới này. Lâm Xuyên lời nói vừa dứt, không minh thất tinh điểm đăng cái kia bảy đóa không khai mở nụ hoa chính là khẽ run lên. Nhưng là không hơn, không có càng nhiều nữa phản ứng. Nếu như cái này gốc thánh dược như thế dễ gạt gẫm, nó đã không biết rõ lại nhiều thiếu vạn năm trước đã bị người cho nhắm rượu ăn hết. Lâm Xuyên cũng không có trông cậy vào những lời này có thể đả động không minh thất tâm điểm đăng. Hắn chỉ có điều đang kể một sự thật, một cái đáy lòng bí mật mà thôi. Nơi này trận pháp, ngươi nên có thể đủ khống chế một ít đi. Như vậy còn xin ngươi mở ra một điểm, ta không cần thiết đi tới. Nhưng ta có thể cho ngươi nhìn xem ta nội tâm thâm trầm nhất bí mật. Lâm Xuyên nói nhỏ, hết thảy đều không có cải biến. Không minh thất tâm điểm đang tựa hồ căn bản không có nghe hiểu Lâm Xuyên lời nói. Mím môi, Lâm Xuyên có chút vận chuyển pháp quyết, đem trong đan điền, trái chakra phát ra màu tím sương mù cùng chakra hỗn hợp. Từ toàn thân huyệt đạo lan tràn ra, màu tím sương mù lượn lờ tại Lâm Xuyên quanh thân, như là từng sợi tiên khí. Đương những này không thuộc về cái thế giới này đồ vật xuất hiện sau khi không minh thất tinh đăng cuối cùng đã có phản ứng, toàn thân của nó tản mát ra mơ hồ hào quang. Nhất là cái kia bảy đóa không khai mở nụ hoa, càng là bạo phát ra hào quang sáng chói. Nếu như lời nói có thể lừa gạt, như vậy cái này không thuộc về cái thế giới này khí tức lại là không làm được giả dối. Sau một khắc, trận pháp có chút nhộn nhạo, Lâm Xuyên cảm giác được không minh thất tinh đang tản mát ra một đạo khí tức, khiến cho toàn bộ trận pháp tại thời khắc này biến thành bạc nhược yếu kém rất nhiều. Nhưng là muốn đi vào trong đó như trước là không thể nào đấy. Lâm Xuyên cũng không có tiến vào bên trong tính toán. Ánh mắt của hắn có chút khép kín. Lần nữa mở ra thời điểm. Trong đó trong mắt màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Trong đó có bốn khỏa câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc. Cũng tại sau một khắc nối thành một mảnh. Hóa thành Mangekyo Serenian, bốn phía hết thảy trận pháp, dược phiên, ngũ sắc đất vân đều biến mất, nguyên bản bình yên sinh trưởng không minh thất tinh điểm đang đột nhiên phát hiện mình thân ở một tòa thành thị ở bên trong. Một tòa cùng tu chân giới tất cả thành thị cũng không giống nhau thành thị. Tại đây cao lầu mọc lên san sát như rừng, hình thái không giống nhau, thủy tinh màn tường phản xạ bầu trời ánh mặt trời sáng rỡ. Không khí không phải rất tươi, hoặc là nói rất là đục ngầu, cũng không có linh khí ẩn chứa trong đó. Muôn hình muôn vẻ dòng người xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Bọn hắn đang mặc áo quần lố lăng, trên thân không có bất kỳ linh lực chấn động. Vội vàng mà qua, nhiều loại ô tô chạy băng băng tại trong thành thị rộng lớn trên đường cái. Có thể thấy rõ ràng người nơi này vì sinh hoạt mà bôn ba. Bọn hắn đang làm việc, tại trò chơi, tại lang thang, thế nào, đây là thế giới của ta, ta vốn thế giới, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, như vậy cái thế giới này ta đem không chút nào giữ lại hiện ra cho ngươi. Ngươi có thể nghe ta kể ra, cũng có thể trực tiếp quan sát, đây là bí mật của ta, Lâm Xuyên trong suốt thanh âm vang lên, mang theo một loại tràn ngập hấp dẫn rồi lại khí tức bình hòa. Tiếng vọng tại không minh thất tâm điểm đăng xung quanh, ta cùng trước kia tất cả mọi người đều bất đồng, bọn hắn đều đã thất bại, cũng liền nói rõ bọn hắn không cách nào đột phá tầng kia hạn chế. Mà ta, là người cuối cùng nhất hy vọng, cách chương.